Với cả tư liệu hắn sưu tập ở Bảo Tháp Phong, tẩn tàng đã có biết bao nhiêu mục tiêu rồi. Dù sao có mục tiêu để tìm kiếm cũng tốt hơn. Nuốt mấy viên linh đan vào bụng không ngoài dự tính, khí hải không có một chút biến hóa nào. Tần Tàng âm thầm lắc đầu, trong lòng sẽ không còn ảo tưởng nữa. Thu hồi những suy nghĩ hỗn loạn, lấy cái khăn gấm kia từ trong túi giới tử ra. Khăn gấm chỉ lớn chừng bàn tay, bốn phương bốn góc, đường nét cực kỳ thô ráp, giống như dùng một loại vỏ cây nào đó dệt thành, không có hoa văn tinh xảo, nhìn như một pháp khí cực kỳ bình thường. Kỳ quái là mặt trên từ đầu đến cuối luôn tràn ngập một tầng hơi thở màu xám trắng, lộ ra có chút u ám. Loại đồ vật giống như pháp khí nhưng lại không phải pháp khí này, là một loại mà chỉ ở cổ tiên chiến trường mới có, tên là vân khí. Dành như nghĩ ý, vân khí là dùng phụ linh tà vật trên thân vân thú luyện chế thành. Sự hình thành của vân thú, thuyết pháp được công nhận là ở chỗ sâu của cổ tiên chiến trường có vô số thi thể của cổ tiên đại năng, vẫn không thối nát cho đến ngày nay. Những đại năng kia sau khi chết vẫn còn sót lại ý chí chiến đấu. Sau khi trải qua hàng năm phát triển biến hóa, hóa thành một loại tương tự sự tồn tại của sát khí. Sát khí hóa hình, hình thành một loại sinh vật kỳ lạ ở bên trong cổ tiên chiến trường. Khi mà sát khí hóa hình, sinh ra vân thú tinh phách sẽ phụ thuộc vào vật của nó. Có thể là một tảng đá bình thường hoặc là một cây cỏ xanh bình thường, cũng có thể là linh dược, linh mộc, khoáng thạch, thậm chí còn có dã thú, yêu thú vốn sinh sống ở cổ tiên chiến trường. Toàn bộ chủng tộc đều bị vân thú tinh phách làm bẩn, trải qua vô số năm sinh sôi nảy nở. Sau khi đời đời phát triển biến hóa, trở thành loại vân thú quái dị, những vật bị vân thú tinh phách bám vào, hóa hình thành vân thú. Sau khi người tu tiên chém giết vân thú, thì có thể nhận được vật phẩm bị vân thú tinh phách làm bẩn, được chừng là phụ linh tà vật, bởi vì sát khí vô cùng ác nghiệt mà lại không ổn định. Sau khi vân thú bị tiêu diệt, vân thú tinh phách có tỷ lệ tiêu tán rất lớn, đồng thời cũng hủy đi cả phụ linh tà vật, cho nên không phải mỗi lần săn giết yêu thú đều có thể nhận được phụ linh tà vật. Vô số năm qua, những người tu tiên đã nghĩ ra biện pháp sử dụng phụ linh tà vật. Trong đó có một cách chính là dùng nó luyện thành vân khí. Tu sĩ tiến vào cổ tiên chiến trường thôi động vân khí, phát ra hơi thở của vân thú tinh phách, có thể dùng cách này để đánh lừa cảm giác của vân thú, khiến cho bọn chúng nhầm tưởng là đồng loại. Đặc biệt, ở lúc mà thiên tượng xảy ra, ngộ nhỡ tu sĩ không tìm được chỗ tránh nạn, nhất định phải dùng toàn lực xuất thủ, chống đỡ thiên tượng gặm nhấm. Nếu như không có vân khí che lấp hơi thở, linh lực trên người hắn dao động giống như một chiếc đèn chỉ đường, liên tục không ngừng thu hút vân thú ở vùng lân cận tới. Cho dù có chống lại được thiên tượng, cũng khó thoát khỏi vân hạn bị vân thú vây giết. Đương nhiên, vân khí cũng không phải là vạn năng. Thứ nhất, loại hiệu quả này có hạn chế về khoảng cách. Nếu như đã đến gần vân thú thì sẽ bị bọn chúng nhìn thấu. Thứ hai, nếu như không may gặp phải vân thú có thực lực quá mạnh, vân khí cũng không có cách nào lừa gạt được cảm giác của nó. Gặp phải loại tình huống này chỉ có thể trách vận khí của chính mình không tốt. Thứ ba, chính là vân thú tinh phách không ổn định. Sau khi vân khí được luyện thành cũng không có cách nào sử dụng lâu dài, rất dễ dàng bị hủy đi, có chút giống với mấy loại sát khí ly long kiếm, lạc vân xí kia. Tần Tàng hoài nghi Dịch lão ma đã tham khảo phương pháp luyện chế vân khí, lại thêm thực lực mạnh mẽ của kim đan tu sĩ luyện chế ra sát khí. Chiếc khăn gấm này chính là một vân khí bình thường. Tần Tàng chuẩn bị tự mình đi một vòng quanh cổ tiên chiến trường, đương nhiên phải chuẩn bị vân khí phòng thân. Có điều hắn nhất định phải tranh thủ quay lại trong vòng một tháng, sẽ không xâm nhập vào quá xa, tùy tiện mua một cái là đủ rồi. Một tháng sau, một đạo độn quang cách mặt đất mấy trượng phá không mà ra từ cổ tiên chiến trường. Tiếng kiếm rít chói tai thu hút sự chú ý của mọi người trên mặt đất, khiến cho người khác kinh ngạc là lại có người dám phi hành ở cổ tiên chiến trường. Độn quang hạ xuống ở trước huyền lô quan, lộ ra bóng dáng của Tần Tàng. Ở cổ tiên chiến trường thì tốt nhất không nên phi hành, Bởi vì trên không trung có trận gió thực cốt thiêu hủy. Hơn nữa mục tiêu quá lớn, ngộ nhỡ bị vân thú vây quanh sẽ vô cùng nguy hiểm. Bởi vì Tần Tàng suýt chút nữa đã bỏ qua thời gian, hơn nữa lại sắp đến Huyền Lô Quan nên mới dám mạo hiểm thử một lần. Trên người hắn phong trần mệt mỏi, không nhìn những ánh mắt khác thường của mọi người xung quanh, bước chân vội vàng đi vào Huyền Lô Quan. Ngày mai chính là kỳ hạn một tháng đã giao hẹn. Trong một tháng này, Tần Tàng tận lực xâm nhập vào cổ tiên chiến trường, suýt nữa không kịp trở lại. Kiến thức trong một tháng khiến cho hắn củng cố một lòng tin, không thể làm tán tu. Hắn không giống với những người khác. Những người khác không cần luôn ở lại trong cổ tiên chiến trường tu luyện, có được sự thu hoạch thỏa mãn thì có thể trở về Huyền Lô Quan. Còn Tần Tàng nhất định phải tìm một cái động phủ để tu luyện. Theo sự quan sát của Tần Tàng, vân thú ở bên trong cổ tiên chiến trường phân bố ước chừng theo một quy tắc. Càng đi sâu vào chiến trường, vân thú có thực lực mạnh mẽ càng phổ biến. Lĩnh hội được sát phù cũng có yêu cầu đối với đối thủ. Đối thủ quá yếu ớt, không đạt được hiệu quả lịch luyện, hiệu quả quá mức nhỏ bé. Muốn thu hoạch được đầy đủ lịch luyện, đồng thời không chậm trễ thời gian tu luyện, tốt nhất nên ở khu vực ngoại tầng. Ít nhất cũng phải mở rộng phủ ở chỗ giao giữa giới khu vực biên cảnh và khu vực ngoại tầng. Ở vị trí này, xây thành trấn hoặc phường thị ở trong bí cảnh di phủ là an toàn nhất. Bên trong quả thực có cho thuê động phủ, nhưng giá cả đều cao đến kinh ngạc, khiến cho Tần Tàng chùn bước. Mở động phủ ở chỗ giá ngoại, nghĩ cũng đừng nghĩ đến, bởi vì vân thú sẽ bị linh khí hấp dẫn đến. Chỗ linh khí nồng đậm đã sớm bị một đàn vân thú chiếm cứ. Cho dù có thể nhổ răng cọp, cướp lại một chỗ, dùng trận pháp phong tỏa linh khí, ở lúc thiên tượng tập kích thì cũng sẽ bị bại lộ. Không có cấm chế bảo vệ mạnh mẽ nào có thể dựa vào thì hoàn toàn không phòng thủ được. Trở lại động phủ nghĩ ngợi sách lược, Tần Tàng bèn đi đến điện đường tìm Ngọc Dương Tử. Ngọc Dương Tử bước nhanh tới cười hỏi: "Lâu như vậy không thấy Tần sư đệ tới đây, ta còn tưởng rằng Tần sư đệ không muốn chịu được sự trói buộc, dự định cho mình lưu lạc ở bên ngoài cổ tiên chiến trường. Không biết Tần sư đệ có tính toán gì không? Làm Huyền Lô vệ hay là ảnh vệ?" Tần Tàng trả lại ngọc phù trong động phủ cho Ngọc Dương Tử, hỏi ngược lại: "Ngọc Dương Tử sư huynh, ta nghe nói sư môn có bí cảnh di phủ trong cổ tiên chiến trường, cần có đệ tử đóng giữ, không biết có còn chỗ trống nào không?" Ngọc Dương Tử hơi ngẩn ra, chần chừ một chút. Tần sư đệ chỉ là nhất thời hứng thú hỏi một chút, hay là khăng khăng nhất định phải làm phần việc này? Tần Tàng ngừng tiếng nói: "Nếu như có cơ hội, tại hạ muốn thử một lần." "Cái này..." Ngọc Dương Tử nhìn xung quanh một chút. Tần sư đệ vào bên trong nói chuyện. Hai người nhấc bước đi đến bên trong điện đường. Ngọc Dương Tử vừa đi vừa thận trọng truyền âm nói: "Tần sư đệ mới đến, có thể hiểu biết còn không được sâu với cổ tiên chiến trường. Cổ tiên chiến trường biến hóa thất thường đã được khai phá ra, đồng thời chỉ có số ít bí cảnh do sư môn nắm giữ. Hơn nữa, mỗi bí cảnh đều là cơ mật của sư môn, có yêu cầu nghiêm khắc đối với đệ tử đóng giữ bí cảnh. Thêm nữa, còn có chỗ tốt là có thể chia lợi nhuận bên trong mật cảnh. Hiện tại cơ bản đã ước định xong. Người đóng giữ bí cảnh đều do các sư bá sư thúc chỉ định. Nếu như Tần sư đệ cũng muốn làm phần việc này, cần phải xin pháp chỉ của sư tôn nhà mình, hoặc là cầu xin sự hỗ trợ của Kim Đan Thượng Nhân." Nghe được những lời ấy, Tần Tàng ngầm cười khổ. Hắn làm gì có sư tôn nào? Cũng chính vì Ngọc Dương Tử vẫn luôn ở lại Huyền Lô Quan, không hiểu rõ với chuyện của Tần Tàng. "Sư huynh, ta không cầu lợi ích chia lợi nhuận bên trong bí cảnh, mà chỉ muốn có một chỗ dung thân, nhận được một linh lực đầy đủ, có động phủ thích hợp để tu luyện, có biện pháp nào để dàn xếp hay không? Chỉ vì một cái động phủ sao?" Vẻ mặt Ngọc Dương Tử kỳ quái hỏi: "Chẳng lẽ Tần sư đệ dự định luôn ở lại tu hành trong cổ tiên chiến trường?" Tần Tàng gật đầu: "Tần sư đệ, ngươi cần phải nghĩ cho rõ ràng. Thành nam của Huyền Lô Quan có núi tuyết liên miên, sư môn chính ở chỗ này khoanh mấy vòng linh mạch cho đệ tử tu luyện. Cổ tiên chiến trường quả thực có cơ duyên vô số, nhưng không phải chỗ để ở lại lâu dài. Những bí cảnh